Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 58, thần nông lão nhân. Cổ hà cũng không rõ ràng hồn điện điện chủ ở hồn điện nguyên khí đại thương đích tình huống dưới. Chuẩn bị hấp thu thiên minh tông chuyện, có điều coi như biết hắn cũng sẽ không lưu ý. Thiên minh tông gia nhập hồn điện. Tuy rằng nhìn như hồn điện chỗ trống trong nháy mắt liền bù đắp. Có điều nếu là muốn thiên minh tông người cùng hồn điện người một lòng, cần một quãng thời gian rất dài rèn luyện kỳ. Chớ đừng nói chi là càng thêm vào hồn điện thiên minh tông thu thập linh hồn nghiệp vụ vấn đề đáng lo, e sợ trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có không thể giúp hồn điện nhanh chóng thu thập linh hồn. Còn cần hồn điện phái ra mấy người trợ giúp những người này mổ làm sao nhanh chóng thu thập linh hồn. Lúc này cổ hà đang cùng đan tháp lão tổ thảo luận luyện dược thuật. Bởi vì lo lắng hồn điện trả thù. Hoặc là gọi hồn người trong tộc phía trước trả thù. Vì lẽ đó đang đại chiến hạ màn sau. Đan tháp lão tổ cũng không có lập tức rời đi đan vực. Mà là tọa trấn cùng tiểu đan tháp bên trong. Mà thừa cơ hội này, cổ hà tự nhiên hướng về đan tháp lão tổ thảo luận hắn am hiểu nhất luyện dược thuật. Làm ngàn năm trước liền tồn tại, đồng thời xuất hiện ở đời thời gian kế thừa đan tháp người sáng lập một tia ý thức. Đan tháp lão tổ cơ hồ có thể nói phải đấu khí đại lục mạnh nhất luyện dược sư. Dù cho dược tộc thiên hỏa trưởng lão, bởi không có so qua, đều vưu cũng chưa biết. Như vậy cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, luyện dược thuật so với cổ hà cao hơn. Không chỉ có là cổ hà, tiểu đan tháp rất nhiều trưởng lão đều không có buông tha này cơ hội ngàn năm một thuở. Dồn dập lấy ra một ít chính mình luyện dược thời gian đụng tới nghi hoặc đi hỏi. Mà đan tháp lão tổ thì lại từng cái đưa ra giải đáp. Ở đan tháp đợi đại khái hơn 2 tháng. Thấy hồn điện xác thực không có tiến một bước động tác. Đan tháp lão tổ chuẩn bị rời đi. Cùng làm địa vị đáng tôn sùng nhất lão tổ so với. Hắn vẫn là càng hy vọng là một tiêu giao cùng trong thiên địa mục đồng. Cổ hà cũng biết đan tháp lão tổ tính cách. Khuyên hắn hơn nửa không hiệu quả gì. Vì lẽ đó cứ việc bởi vì không có đem đan tháp lão tổ luyện dược thuật đều học được mà có chút không. Muốn, bất quá vẫn là cung kính đem đan tháp lão tổ đưa ra thánh đan thành phạm vi. Mắt thấy đan tháp lão tổ sắp rời đi, cổ hà trong lòng âm thầm tiếc hận, làm sống hơn 1000 năm luyện dược sư. Đan tháp lão tổ không chỉ có luyện dược thuật, luyện dược kinh nghiệm cùng luyện dược các loại lý luận cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Muốn xa cường cùng hắn, không gần như chỉ ở luyện dược thuật trên. Còn đang cùng hắn này ngàn năm từng trải, nghĩ tới đây, cổ hà có nghĩ đến hiện nay đấu khí đại lục mấy vị khác cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, thiên hỏa trưởng lão, dược tộc mạnh nhất luyện dược sư, tồn tại ngàn năm lâu dài, hồn hư tử, hồn tộc mạnh nhất luyện dược sư, tuổi tác chí ít mấy trăm tuổi, thần nông lão nhân, tồn tại ngàn năm lâu dài. Những luyện dược sư này đứng đấu khí đại lục đỉnh điểm. Không có chỗ nào mà không phải là luyện dược thuật cao siêu đồng thời từng trải phong phú. Dù cho nguyên thời gian tuyến tiêu viêm, hắn cũng là ở dưới gốc cây bồ đề bách thế luân hồi. Mới vừa có sau khi luyện dược thuật nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó cửu phẩm sau khi luyện dược thuật nâng lên. E sợ không chỉ có là luyện dược kinh nghiệm cùng linh hồn chi lực nâng lên. Còn có từng trải, cũng cần tăng lên. Không phải vậy muốn lên cấp cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. E sợ cực kỳ gian nan. Muốn trong thời gian ngắn nâng lên từng trải. Chỉ có dưới gốc cây bồ đề có thể làm được. Có điều chính là không biết nơi đó có thể hay không ngồi đấu thánh cường giả. Có điều chuyện này hay là muốn nhớ kỹ. Chờ 5-6 năm sau khi bồ đề thụ xuất thế, hắn đến tự mình đi qua nhìn một chút, bất quá bây giờ đúng là có thể để ở một bên. Mắt thấy Đan Tháp lão tổ muốn chạm đích rời đi, Cổ Hà không khỏi hỏi: "Lão tổ, không biết Thần Nông lão nhân bình thường ở nơi nào? Ta nghĩ cùng hắn giao lưu một phen luyện dược thuật." Đan Tháp lão tổ bước chân dừng lại, cười nói: "Cái kia lão gia hỏa a, hắn bình thường đều ở Thần Nông sơn mạch ẩn tu, ngươi đi nơi đó tìm kiếm nói không chắc hắn sẽ không thấy ngươi. Ta du lịch đại lục thời điểm đã từng thấy hắn một lần." Vừa dứt lời, một khối ngọc bài liền từ Đan Tháp lão tổ trên tay bay ra, trôi nổi ở Cổ Hà trước mặt. Đan Tháp lão tổ tiếp tục nói: "Đây là ta tín vật đến Thần Nông sơn mạch, nếu là không có tìm tới Thần Nông, ngươi có thể mang nó lấy ra. Như hắn ở Thần Nông sơn mạch, nên đi ra thấy ngươi một mặt. Về phần hắn có thể hay không cùng ngươi thảo luận luyện dược thuật, vậy sẽ phải dựa vào ngươi bản lãnh của chính mình rồi." Cổ Hà gật gù, sắc mặt mang theo vẻ cảm kích. Như vậy ở Đan Tháp lão tổ sau khi rời đi, hắn có thể tìm tới mấy người học tập luyện dược thuật. Đồng thời Thần Nông lão nhân phụ cận nên có không bị phát hiện sinh linh chi diễm. Như vậy đến Thần Nông sơn mạch, không chỉ có thể học được luyện dược thuật, nói không chắc còn có thể thuận lợi được một loại dị hỏa. Nếu là Thần Nông lão nhân không đồng ý dạy hắn luyện dược thuật, vậy hắn liền lấy bái phỏng danh nghĩa đi theo bên cạnh hắn, sau đó tìm sinh linh chi diễm, xem ở hắn là Đan Tháp lão tổ hậu bối tử thượng. Trong thời gian ngắn, Thần Nông lão nhân hẳn là sẽ không đuổi hắn đi. Cuối cùng, Đan Tháp lão tổ rời đi đan vực, tiếp tục qua hắn du hí nhân gian sinh hoạt, mà Cổ Hà ở vững chắc một phen từ Đan Tháp lão tổ chỗ ấy học được luyện dược tri thức sau khi, liền hướng về Thần Nông sơn mạch xuất phát. Thần Nông sơn mạch tọa lạc cùng Trung Châu vô cùng nam chỗ, nơi này là Trung Châu nhất là chỗ thật xa, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, Thần Nông sơn mạch có thể nói đã thoát ly Trung Châu, bởi vì nằm ở man hoang chỗ, vì lẽ đó phân chia cũng không nghiêm mật, có thể nói nằm ở Trung Châu, cũng có thể nói nằm ở Nam Đại Lục, hai người cũng không có một nghiêm ngặt hạn định, mà bởi Thần Nông sơn mạch nằm ở này hẻo lánh man hoang nơi, vì lẽ đó bên trong dãy núi, độc trùng hung thú hoành hành, ở đây dù cho đấu tông cường giả đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu là không cẩn thận để độc trùng hoặc là hung thú gần người, nói không chắc liền chết cùng này. Có điều bởi nằm ở dược tộc không gian lối vào nơi, hơn nữa bên trong dãy núi sản xuất nhiều các loại quý hiếm dược tài, dãy núi này nhân khí đúng là cực cao. Thỉnh thoảng có người từ trên dãy núi khoảng không bay qua, hạ xuống bên trong dãy núi, đi tìm dược tài hoặc là được một tia cơ hội. Nhìn thấy này trong truyền thuyết chủng tộc viễn cổ, đan đế đời sau, nếu có thể nhìn thấy, dù cho chỗ tốt gì đều không có, cũng có thể đại đại tăng trưởng một phen từng trải. Bởi đan vực nằm ở Trung Châu trung tâm, cùng Thần Nông sơn mạch cái này vị trí hẻo lánh nơi, cự ly cực xa. Có điều Cổ Hà tốc độ xuống, không quá nửa ngày, cũng đã nhìn thấy xa xa này tràn ngập sương mù sơn mạch rồi. Đến nơi này, Cổ Hà cẩn thận triển khai linh hồn chi lực, quay về sơn mạch chậm rãi quét tới. Cùng lúc đó, ở sơn mạch nơi sâu xa, một vị thân mang phổ thông áo tang ông lão nghi hoặc xoay đầu lại, cau mày tự nói, là ai lớn mật như thế, ở dược tộc trên địa bàn trực tiếp dùng linh hồn chi lực dò xét. Ông lão râu tóc bạc trắng, xem ra cực kỳ già nua, ăn mặc đơn giản áo tang, nếu không phải trên người truyền đến cực kỳ mùi thuốc nồng nặc, xem ra liền như một phổ thông ông lão. Lúc này trên tay lão giả chống một cái giống như dược thảo bện gậy, này gậy trên mang theo rất nhiều bình ngọc lay động, phát sinh leng keng vang lên giòn giã thanh. Xem này trong linh hồn khí tức tràn ngập sức sống, đồng thời hiện ra mùi thuốc, nghĩ đến là Trung Châu hậu bối đệ tử, cũng không thể bởi vì nhất thời lỗ mãng mà bị dược tộc mang đi. Ông lão nhẹ giọng thở dài một tiếng, linh hồn chi lực từ giữa chân mày tuôn ra. Khi hắn linh hồn chi lực tuôn ra thời gian, trên hư không, như xuất hiện tiếng sấm giống như vậy, một luồng dường như thiên uy một loại áp lực xuất hiện tại chu vi hư không, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.